Chương 2527, chủ sử sau màn, 2. Dù là hồn ảnh bên trong còn vang lên Lãnh Thanh Uyển cùng Lãnh Nguyệt Hà ồn ào, cùng loạn thanh âm. Nhưng trong mắt của nam tử lại phảng phất không có thiên địa sông núi, không có thiên y hải môn dương nghiệt, chỉ có bên cạnh hắn nữ tử này. Ngọc Yên Nhiên thân thể lung lay, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệnh. Tiểu thư Hoàng Thủ Xuyên vội vàng tiến lên, một cái đỡ lấy nàng. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ngọc Yên Nhiên lắc đầu, cố tự chấn định, nhưng vừa vặn cố nén nước mắt, rốt cục vẫn là trượt xuống hốc mắt. Hoàng đại ca, ta không sao. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra Hoàng Thủ Xuyên. Chỉ trong chốc lát công phu, liền đã khôi phục bình thường. Tiểu thư, ngươi thế nào? Hoàng Thủ Xuyên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiểu thư từ trước đến nay ôn nhu cùng trầm tĩnh, nỗi lòng cực ít bởi vì ngoại vật mà ba động. Hoàng Thủ Xuyên cùng vốn là Ngọc Yên Nhiên sư huynh, cùng nàng cùng nhau lớn lên, trừ đảo chủ tại trinh phạt thần nhạc sư lúc qua đời, còn không có gặp nàng tâm tình chập chờn lớn như thế qua. Ngọc Yên Nhiên khe khẽ lắc đầu, nói giọng khàn khàn, không có gì, ta chỉ là nhớ tới bị Bách Lý Âm Lạc giết chết phụ thân. Nữ tử này chính là thần nhạc sư Dương Nghiệt, sao nàng gọi Quân Mộ Nhan từ Lãnh Thanh Uyển trước khi chết kêu to bên trong, nàng đã hiểu. Ngọc Yên Nhiên đàn nở dê cha tờ lại dẫn mấy phần hận ý nói, thần nhạc sư truyền nhân, thật đúng là hoàn toàn như trước đây phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm A Phi, không phải liền là một đám hồ ly tinh sao? Hoàng Thủ Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả cực vực đế quân nhân vật như vậy, cũng sẽ bị hồ ly tinh cầu dẫn. Cực vực đế quân là quên năm đó thần nhạc phủ là như thế nào phát rồ, huyết tẩy tu tiên đại lục sao? Đường đường đế quân, sao có thể bị sắc đẹp mê hoặc? Như thế hồ đồ! Hoàng đại ca Ngọc Yên Nhiên quát chói hai một tiếng, đánh gây Hoàng Thủ Xuyên. Nàng từ trước đến nay ôn nhu hiền lành, lúc này lại trầm mặt, không giận tự uy. Đế quân há lại ngươi có thể tùy ý chửi bới? Ngươi cũng đã biết, những năm này thực quỷ xâm lấn càng ngày càng lợi hại. Nếu là không có cực vực, không có đế quân, tu tiên đại lục nơi nào sẽ có được hôm nay an ổn? Ta Linh Lung đảo lại như thế nào có thể an phận ở một góc, chỉ lo thân mình? Hoàng Thủ Xuyên sắc mặt một lần, vội vàng kinh sợ nói y, tiểu thư thứ tội, ta nói sai. Dừng một chút, hắn nói, đế quân là tu tiên đại lục vạn năm qua xuất sắc nhất nhân vật, hắn sẽ như thế, tất nhiên là bị kia thần nhạc sư Dư Nghiệt mê hoặc. Đu nờ dê, những này thần nhạc sư am hiểu nhất dùng mê hoặc âm quỷ chi thuật, đế quân bất quá là bị hồ ly tinh kia lừa gạt. Ngọc Yên Nhiên có chút cắn môi dưới, rủ xuống tầm mắt, không nói gì. Hoàng Thủ Xuyên nói, tiểu thư, tiếp xuống. Chúng ta phải làm sao? Đế quân muốn trấn thủ tu tiên đại lục, tất nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc hầu ở nữ nhân kia bên người. Không bằng đi tìm một cái không gian xuyên toa thánh vật, trực tiếp làm thịt cái này thần nhạc sư Dư Nghiệt, xong hết mọi chuyện. Không thể! Ngọc Yên Nhiên quả quyết lắc đầu, mau ý thư muốn làm, tất nhiên lưu lại vết tích. Đế quân chính hoài nghi thu lưu Lãnh Thanh Uyển cùng Lãnh Nguyệt Hà người, nếu là cái này thần nhạc sư Dư Nghiệt đột nhiên chết, làm sao biết sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta. Ta tuyệt không thể mạo hiểm như vậy để đế quân hoài nghi ta, hoài nghi Linh Lung đảo. Hoàng Thủ Xuyên đoán hận nói, chẳng lẽ cứ như vậy tiện nghi kia thần nhạc cửa Dư Nghiệt, chẳng lẽ liền mặc cho hồ ly tinh kia tiếp tục mị hoặc đế quân sao? Ngọc Yên Nhiên tay, không tự giác siết chặt cái ghế tay vịn. Thật lâu, nàng mới nhắm lại mắt, chậm rãi nói, Lãnh Nguyệt Hà cùng Lãnh Thanh Uyển nói, kia thần nhạc sư Dư Nghiệt là đến từ Diễn Vũ Đại Lục. Hoàng Thủ Xuyên nhẹ gật đầu, Lãnh Thanh Uyển cái này ngu xuẩn mặc dù vô dụng điểm, nhưng đến cùng là cái tiên nhân. Thấu chương xong.